Mục Thần Ký, chương 2019, Nhân Hoàng xuất trinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1686, Nhân Hoàng xuất trinh. Mặt này Cố Thị Bảo Kính, nên gọi là Cố Thế Bảo Kính, Cố Sự Bảo Kính mới đúng. Long Kỳ Lân thấy thế, trong lòng không khỏi khen ngợi liên tục. Tần Mục Luân Hồi Chi Đạo hắn là học qua, nhưng đó là trước kia. Khi đó Tần Mục Luân Hồi Chi Đạo vẫn còn tìm kiếm hoàn thiện giai đoạn. Cho dù là vào lúc ấy, Tần Mục Luân Hồi Chi Đạo đã vượt ra khỏi khai sáng Luân Hồi Chi Đạo Âm Thiên Tử. Chẳng qua Tần Mục sở học vô cùng tạp, hơn nữa mỗi một loại đều sở học vô cùng tinh, tinh lực của hắn dồi dào, có thể tại các loại lĩnh vực đều có chỗ thành tích, nhưng mà Long Kỳ Lân lại không cách nào làm được. Bởi vậy Long Kỳ Lân tại Luân Hồi Chi Đạo thành tích không cao, nhưng Tần Mục Luân Hồi Chi Đạo thần thông, hắn vẫn có thể miễn cưỡng nhìn hiểu. Chỉ thấy Cố Thị Bảo Kính bên trong, Bạch Ngọc Quỳnh một thế lại một thế thời gian lưu truyền, trí nhớ của nàng cùng Nam Đế trí nhớ tách ra, Bảo Kính bên trong, Bạch Ngọc Quỳnh lại giống là lần nữa đi qua bản thân một thế lại một thế trải qua, một thế lại một thế đau khổ. Một thế này thế chuyện xưa, lần nữa trải qua, là tìm kiếm nàng sơ tâm, cũng là đánh thức trí nhớ của nàng, đưa nàng cùng Nam Đế tách ra. Chỉ có Tần Mục mới có thể đồng cảm Bạch Ngọc Quỳnh, mới có thể vì nàng làm việc này. Bất quá, Tần Mục cũng không tước đoạt nàng chu tước thần hồn, mà là thông qua luân hồi, làm sâu sắc nàng gần 200 thế trí nhớ. Đặc biệt là lấy thức phỉ nhân một thế này trí nhớ trọng yếu nhất. Đây là đời thứ nhất, Bạch Ngọc Quỳnh một mực không có thức tỉnh qua một thế này trí nhớ, mà tại Cố Thị Bảo Kính bên trong, đời thứ nhất trí nhớ cũng thấy thức dậy. Một thế này trí nhớ là nàng cùng Nam Đế trí nhớ điểm kết nối. Không còn cái này chi nhớ điểm kết nối, nàng liền không biết mình cùng Nam Đế liên hệ. Có một thế này chi nhớ, nàng liền biết trong đó nhân quả. Làm sao làm ra chọn lựa, có hay không muốn quên liên quan tới Nam Đế tất cả, hoặc là biến thành Nam Đế, thì nhìn nàng lựa chọn của mình. Bạch Ngọc Quỳnh biến thành chu tước ngồi chồm hùm ở Cố Thị Bảo Kính phía trước, trong mắt nàng lừa nước mắt, có lẽ là bởi vì lần nữa nhớ ra bản thân là ai mà vui vẻ. Ta là Bạch Ngọc Quỳnh, chu tước lẳng lặng mà nhìn xem Bảo Kính, lẩm bẩm nói. Nhân tộc Bạch Ngọc Quỳnh, nhân tộc, nội tâm của nàng đã làm ra lựa chọn, gương sáng bên trong nàng tại một thế này thế bên trong luân hồi, liên quan tới thước phỉ nhân cùng Bạch Ngọc Quỳnh chi nhớ không ngừng làm sâu sắc, mà liên quan tới Nam Đế chi nhớ lại tại dần dần mơ hồ. Rốt cục, chi nhớ giống như thủy triều tràn vào chu tước trong đầu, chu tước cánh chim nâng lên. Đạo hỏa bên trong dáng người thay đổi, nàng lại trở về Bạch Ngọc Quỳnh hình dáng. Tán nhân, Bạch Ngọc Quỳnh là sống lại ư? U Minh Thái Tử hỏi. Long Kỳ Lân có chút chần chờ, nói nhỏ, nàng hiện tại cùng giáo chủ và tiểu thổ bá tình huống có chút tương tự. Giáo chủ và tiểu thổ bá nhưng thật ra là một người, nhưng mà nắm giữ hai loại khác biệt ý thức. Một cái là người, một cái là thần ma, bọn họ lại có tương đồng chi nhớ. Cho đến duyên khang kiếp lúc này mới xem như triệt để tách ra, biến thành hai người. Lúc đó Tần Mục tình huống rất là phức tạp, nhưng bất luận là quy khư thần từ Tần Phượng Thanh vẫn là thiên thánh giáo chủ Tần Mục, thật ra thì đều là một người. Tần Mục móc mắt vứt bỏ hồn, khi đó mới xem như độc lập đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Ngọc Quỳnh tình huống, thật ra thì so Tần Mục lúc ấy muốn tốt rất nhiều. Lúc ấy Tần Mục chỉ còn lại có thân thể cùng ý thức, không có hồn phách, lúc nào cũng có thể tiêu tán. Mà Bạch Ngọc Quỳnh loại trừ có Nam Đế thần hồn bên ngoài, còn có Âm Thiên Tử vì nàng tạo nên hồn phách, đạo hỏa bên trong. Bạch Ngọc Quỳnh mở mắt, mà trước mặt của nàng, Cố Thị Bảo Kính đã nóng chảy, hóa thành tro tàn, không để lại bất cứ dấu vết gì. Nàng sống lại, chỉ là cũng không phải là lấy thân thể của con người sống lại, mà là bán thần. Nàng đồng thời có được người ý thức cùng chu tước thân thể. Long Kỳ Lân tiến lên phía trước nói, tiểu tế bái kiến Nhạc Mẫu đại nhân. Bạch Ngọc Quỳnh nhìn một chút hắn, đột nhiên phốc phốc cười nói, ta còn không có lấy chồng, liền có nữ nhi nữ tế, thật sự là cổ quái. Chẳng qua trong đầu của nàng có liên quan tới Yên Nhi chi nhớ, là nàng tại trở thành thức phỉ nhân trước đó, vẫn là Nam Đế chu tước thời điểm. Cùng Đông Đế Thanh Long từng có một đoạn xương tình duyên, về sau nàng thuốc lá nhi đưa đến Nguyệt Thiên Tôn nơi đó. Tại trong chi nhớ của nàng, liên quan tới Nam Đế chi nhớ tuy là có, nhưng đa số đã mơ hồ, chỉ là còn nhớ một ít khắc sâu ấn tượng sự tình, mà đối với nàng trở thành Thước Phỉ Nhân sau đó, trở thành Bạch Ngọc Quỳnh chuyện về sau, nàng lại khắc sâu ấn tượng. Nàng vẫn là Bạch Ngọc Quỳnh, nàng lúc này đã trở thành một cái hoàn toàn mới sinh mệnh, cùng Nam Đế liên quan đến, lại không phải Nam Đế. Nguyên giới Vô Ưu Hương, Thái Thanh Cảnh, Tần Mục ánh mắt theo Nam Đế trên người rời đi, cười nói. Ngăn cản Thiên Đình bại quân đường đi, Duyên Khang có thể điều động đại quân không nhiều, nhưng đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Nam Đế Chu Tước dò hỏi, xin hỏi Thiên Tôn, ý định phái người nào tiến đến? Tần Mục ánh mắt rơi vào Sơ Tổ Nhân Hoàng trên người, cười nói. Sơ Tổ dẫn đầu Nhân Hoàng Điện đại quân, tiến đến là đủ. Sơ Tổ Nhân Hoàng đứng dậy, hướng Nam Đế Chu Tước làm lễ chào hỏi. Nam Đế Chu Tước ánh mắt lấp lóe, nói. Ta Nam Hải có Xích Minh Nhị Đế, có ta cùng Yên Nhi Hổ Lang Chi Sư, còn có Xích Đế Tể Hạ Du Phượng Tộc Đại Quân, lấy vô song chi thế, nghiền ép Thiên Đình các lộ quân hầu tàn quân. Thiên Đình các lộ quân hầu vì cứu mạng, một đường lưu vong, nếu như Tần Vũ Hoàng Tử ngăn cản tại con đường phía trước bên trên, liền sẽ thú bị nhốt chi thế. Thú bị nhốt nguy hiểm nhất, Tần Vũ Hoàng Tử, người có năng lực như thế bảo vệ ư? Ngữ khí của nàng có chút hùng hổ dọa người, trong ánh mắt thần quang tứ xạ. Nghe nói Tần Vũ Hoàng Tử năm đó ở Khai Hoàng lúc làm đảo binh, từ bỏ Ngọc Minh Cung, từ bỏ huynh đệ của mình tỉ muội thân nhân bằng hữu. Cuộc chiến hôm nay, đối mặt Thiên Đình các lộ quân hầu thú bị nhốt chi chiến, ngươi có can đảm này, đối mặt thảm liệt như vậy chém giết ư? Linh Dục Tú cau mày, đang muốn Sơ Tổ giải thích, Tần Mục nâng tay lên ngừng lại nàng, nhẹ nhàng lắc đầu. Người nếu là không ngăn được Thiên Đình tàn quân bại tướng, những này tàn quân bại tướng liền sẽ cùng tấn công Vô Ưu Hương Thiên Đình đại quân tụ hợp, ngược lại liền sẽ cắn ta một cái. Nam Đế Chu Tước đứng dậy, khí tức như là chiến trường liệt hỏa, khí thế bức người, tiến lên trước một bước, đem bản thân ngập trời khí diễm đè ở Sơ Tổ trên người, lạnh lùng nói. Người cũng không thể làm ta tín nhiệm, người từng có làm đảo binh tiền lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có thể đối mặt trên chiến trường núi thây biển máu ư? Khí thế của nàng bay lên, đi đến cực hạn, vô biên vô tận trong biển lửa, vô số thần ma ở trong biển lửa giãy giụa, gào thét, rú thảm, vô cùng thê lương. Xem như Nam Đế, Chu Tước trải qua chiến đấu sát phạt thực sự quá nhiều, theo thái cổ thời kỳ tạo vật chủ ở giữa chiến tranh, đến tạo vật chủ cùng cổ thần ở giữa chiến tranh, rồi đến Long Hán thời đại thần ma chi chiến. Khí thế của nàng bên trong liền có gió tanh mưa máu, chỉ bằng vào khí thế, nàng liền có thể để kẻ yếu sụp đổ. Sơ Tổ Nhân Hoàng tinh thần chán nản, nhưng mà lại đối mặt cái kia thảm liệt khí thế, thân hình của hắn phảng phất thiên địa sụp đổ bên trong không ngã cây cột chống trời, lực kéo thiên địa sắp đổ chi thế. Ta có thể, hắn có chút u buồn, lại chém đinh chặt sắt nói. Nam Đế Chu Tước màu đỏ thấm ống tay áo mở ra. Theo Sơ Tổ Nhân Hoàng phía trước thoảng qua, đạo hỏa biển lửa biến thành huyết hải, vô số người chết thảm dị tượng xuất hiện tại Sơ Tổ trong óc. Chu Tước lạnh lùng nói, ngươi còn có thể ư, đạo tâm của ngươi có thiếu, đối mặt tiêu điều chiến trường, lòng của ngươi chỉ cần hơi mềm một cái, đạo tâm của ngươi bên trong sợ hãi chỉ cần hơi thò đầu ra, ngươi liền sẽ biến thành đảo binh, cho chúng ta mang đến đại bại. Ngươi gánh được tốt hay sao hả? Ngươi xử lý được ư? Tần Vũ, ngươi bây giờ lui ra còn kịp. Sơ Tổ Nhân Hoàng vững vàng đứng ở nơi đó, phảng phất thiên địa trung tâm, âm thanh khàn khàn. Ta có thể, nói mà không có bằng chứng. Nam Đế Chu Tước khí tức chấn động, đột nhiên nàng khí huyết cùng đạo hỏa hóa thành Nam Thiên 39 lộ quân hầu khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo dị tượng, gào thét hướng Sơ Tổ nhào tới. Nam Thiên 39 lộ quân hầu đều là các loại hình dáng bán thần. Quân hầu lãnh tụ càng là dữ tợn hung ác, hình thù kỳ quái, tứ chi vặn vẹo, hung tàn dị thường, lấy phô thiên cái địa chi thế, đè hướng Sơ Tổ. Chờ người không phận sự đối mặt loại này dị tượng, đã sớm đạo tâm sụp đổ, nhưng mà Sơ Tổ Nhân Hoàng nhưng như cũ đứng ở nơi đó, hai tay di động, lấy bản thân chưa trúng tâm, khí huyết bầy trận, hóa thành thiên quân vạn mã, ngạnh hám 39 lộ quân hầu vô số thần ma xung kích. Cái này một đợt xung kích, vô số tứ chi bay tứ tung, thảm liệt dị thường. Nam đế Chu Tước gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt của hắn, nhìn chằm chằm hắn con mắt, dường như muốn nhìn ra sự sợ hãi trong lòng hắn. Đột nhiên, đầy trời dị tượng biến mất trống không, Nam đế Chu Tước hồng bào mở ra thu lại, cười nói. Tần Vũ hoàng tử, ta mong đợi cùng ngươi tại Duyên Khang Nam Cương gặp nhau. Sơ tổ ôm quyền khom người, cung kính chờ đợi Nam đế tôn giá. Nam đế Chu Tước đáp lễ, hướng Tần Mục, Lãng Huyền đám người hạ thấp người, nói. Nam Hải chiến sự đang căng, ta đi về trước. Dứt lời, hóa thành một đạo hỏa quang, độn đi thật xa, theo Vô Ưu Hương bên trong biến mất. Tần Mục đứng dậy thi lễ, nói. Sơ tổ, chặn đường Nam Thiên bại quân, phải làm phiền. Sơ tổ Nhân Hoàng đáp lễ, nhất định không hổ thẹn. Dứt lời, xoay người rời đi. Tần Mục thở một hơi dài nhẹ nhõm, đưa mắt nhìn hắn đi xa. Linh Dục Tú có chút lo lắng, thấp giọng nói. Nam đế như vậy chèn ép sơ tổ đạo tâm, sẽ có hay không có sự tình? Sẽ không, ngược lại sẽ kích thích ý chí chiến đấu của hắn. Tần Mục lộ ra nụ cười, nói. Một trận chiến này cực kỳ quan trọng, Nam đế không thể không cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua sơ tổ đã không còn là năm đó Ngọc Minh cung đào binh, hắn tại trải qua khai hoàng thời kỳ cuối dẫn đầu các tộc nhân bọn họ viễn chinh thời điểm, cũng đã thuế biến. Hắn sở dĩ có chút u buồn, chỉ là tại hối hận năm đó vì sao không có thể cứu ra Ngọc Minh cung tộc nhân. Mà sau trận này, sẽ là hắn đi ra hối hận thời cơ tốt nhất. Nhân Hoàng Điện, khai hoàng Ngọc Kinh thành Ngọc Minh cung, sơ tổ đi lại trong cung. Nơi này còn duy trì Ngọc Minh cung hủy diệt lúc cảnh tượng, tất cả đều chưa từng thay đổi. Ngọc Minh cung là khai hoàng thời đại giáo thư dục nhân chi địa, mảnh này thiên cung thời kỳ cường thịnh, có vô số đông học sinh ở đây đi học, có thể nói là khai hoàng thời đại học phủ cao nhất, thánh địa. Kiếp nạn lúc bộc phát, âm thiên tử làm phép, trong nháy mắt đoạt đi hầu như tất cả học sinh linh hồn, để cho bọn họ chỉ còn lại có thân thể. Những người này còn duy trì khi còn sống tư thế, phảng phất vẫn như cũ sống ở nơi này. Sơ tổ yên lặng đi lại trong đám người, trước mắt dường như vẫn là năm đó Ngọc Minh cung, đồng học còn trẻ, rất nhiều tươi sống sinh mệnh ở bên cạnh hắn nhảy nhót, hắn trong tai cũng là năm đó đồng học cùng lão sư tiếng cười cười nói nói. Hắn dừng bước lại, yên lặng mà đứng, âm thiên tử làm phép hàng kiếp, tất cả mọi người chết rồi, chỉ có hắn chạy thoát. Nơi này trở thành hắn cả đời đau. Đồng học, lão sư, lần này ta không hề làm đào binh. Hắn hướng những này cố nhân rất cung kính quỳ lễ, lần nữa đứng dậy lúc, đạo tâm của hắn viên mãn, như ngọc thông suốt. Sơ tổ xoay người, đi ra Ngọc Minh cung, đi ra Nhân Hoàng điện. Nhân Hoàng ngoài điện, các đời nhân hoàng từng người dẫn dắt lấy một đạo đại quân, lặng lặng đợi chờ bên ngoài, yên tĩnh im ắng. Sơ tổ ánh mắt theo nhị tổ, tam tổ đám người trên mặt từng cái xẹt qua, cuối cùng rơi vào thôn trưởng Tô Mạc già trên mặt, lộ ra nụ cười, trầm giọng nói. Hai vạn năm qua, chúng ta Nhân Hoàng Điện vẫn là che chở lấy mảnh đất này thủ hộ giả. Hai vạn năm qua, một đời lại một đời nhân hoàng chỉ là lẻ loi một mình, đối kháng thượng thiên, đối kháng thiên đình, đối kháng thô bạo bất công. Nhưng mà hai vạn năm sau ngày hôm nay, không giống với lúc trước. Hắn bước chân theo trong đại quân xuyên qua, âm thanh vang dội. Chúng ta có rất nhiều đạo hữu, chúng ta có rất nhiều cùng chung chí hướng chiến hữu. Sau lưng của chúng ta là theo thiên đình chư thần tạo thành phế tích phía trên quật khởi Duyên Khang. Tay phải của hắn chỉ hướng phía nam, Nhân Hoàng Điện nhân hoàng bọn họ, cả đời này chính là vì che chở mảnh đất này. Theo ta đi, giết địch, đại quân gào thét mà động, Tề Khang nhân hoàng xông về phía trước, cười hắc hắc nói. Tiểu Tô Tử, ngươi coi như cũng được không được a, ngươi già rồi. Thôn trưởng Tô Mạc già nghe vậy, mặt bất động, liếc mắt liếc nhìn hắn một cái, đột nhiên khí huyết sôi trào, theo lão niên hóa thành thanh niên, một thân cơ bắp hùng tráng không gì sánh được, ôm ấp thần kiếm, liếc mắt liếc đi qua, trong mắt kiếm ý đem Tề Khang Nhân Hoàng gọt thấp một đoạn. Tề Khang Nhân Hoàng cười ha ha, khi sư diệt tổ là thanh hào thủ, không hổ là ta dạy. Bất quá, ta đồ tôn mạnh hơn, chúng nhân hoàng cười ha ha, tiếng cười xông lên trời cao, đem đám mây sắp xếp tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vô Ưu Hương thái thanh cảnh, một cái thần nhân bước nhanh đi ra cổng truyền tống, đưa tới Duyên Khang quốc sư thư, Tần Mục bày ra thư, trong thư nói là, Đông Thiên Thanh Đế quá cẩn thận, tử thủ không chiến. Giang Bạch Khuê ngay sau đó muốn mượn hôm đó Tần Mục thành thân lúc người khác đưa một cái quà mừng. Tần Mục sắc mặt cổ quái, cười nói, Giang sư đệ tới mượn Đông Đế Thanh Long Long Lân làm cái gì? Vân Thiên Tôn âm thanh truyền đến, nói, Đông Thiên Thanh Đế cùng Đông Đế Thanh Long, có đại thù. Duyên Khang Quốc Sư muốn phá Đông Thiên Thanh Đế, theo Đông Đế Thanh Long tới tay, quả thực là một cái diệu kế. Cách chương.